Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 240, khí thế hung hung. 5 giờ trước A Đức tại Duyên Hải bên bờ chậm rãi hành tàu. Hắn mục đích chỉ có một cái hòn đảo phía nam, đó là Đằng Vân Phi bọn họ công hội chỗ. Ngắn ngủi trong 2 tháng, A Đức người sinh ra thấy cự đại gợn sóng. Theo thiên đường rơi xuống đến cốc chỉ là một cái chớp mắt sự tình. Đây là đoạn thời gian bên trong hắn một mực đang suy tư. Như thế nào báo thù? Nhưng mà muốn thật lâu hắn cũng không nghĩ đến. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể đánh bại này quái vật. Càng nghĩ càng nổi giận. A Đức dừng lại. Một chân đá gãy bên cạnh thụ. Gấp rút thở dốc. Tinh mịn mồ hôi theo chỗ trán thấm ra đến. Đã đi tới Đoạt Mệnh đảo phía tây. Chỉ cần Duyên Hải Than tiếp tục đi, liền có thể đến phía nam. A Đức dừng lại, lẳng lặng ngồi tại bờ biển. Hắn nắm quyền đầu, đoạn này thời gian đến. Hắn mỗi ngày đều tại ma nữ trong công hội luyện tập. Đã có sở thành hiệu. Chẳng những giờ này khắc này hắn nội tâm thật giống như đây là chập trùng mặt biển. Trong đầu cái kia ở vào trong sương mù dày đặc quái vật. Hay là vô pháp nhìn thấy bộ mặt thật sự. Một cỗ không rét mà run cảm giác dâng lên. A Đức song thủ đập tại trên gương mặt. Vì cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, ta còn đang suy nghĩ gì? Không phải đã quyết định sao? Thân thủ làm thịt hắn, nhất định phải báo thù. Nắm quyền đầu hơi hơi buông ra. A Đức muốn đứng dậy lại quỳ đi xuống. Hỗn đản, cái kia hỗn đản ra hỏa. Nghe hảo tiểu tử. Người trong cuộc đời này có tuyệt đối vô pháp vượt qua đối thủ. Mặc kệ ngươi thế nào đều thắng không? Có lẽ đến chết ngày đó ngươi cũng vô pháp thắng nổi hắn. Tuyển hạng chỉ có 2 cái. Công kích hoặc là trốn tránh. Trốn tránh cũng không phải là nhu nhược. Mà chính là không có khả năng ra tay. Nhưng là trên đời này không có một khối mới có thể tiếp nhận trốn tránh giả. Cho nên coi như thất bại. Coi như vô pháp thắng nổi đối phương. Cũng phải cắn không buông. Đây là ngươi trước mắt duy nhất có thể làm. Nếu không ngươi chỉ là một đầu chó nhà có tang. A Đức đứng. Song thủ hơi hơi run rẩy. Giờ này khắc này hắn mới hiểu được. Cái kia nữ nhân cùng hắn nói đi hết thảy. Đối với hiện tại chính mình đến nói phải cỡ nào tàn khốc. Vô luận như thế nào. Lần này coi như hay là thất bại. Ta cũng phải gặm dưới hắn một miếng thịt tới. Hiện tại một tiếng cọt kẹt, cửa gian phòng mở ra, Liễu Ngải Ngải chậm rãi đi vào, nghiêng dựa vào cửa, nhìn co quắp tại trên giường Đằng Vân Phi. Là ai nói qua, cho tới bây giờ sẽ không hối hận. Im miệng, Đằng Vân Phi nhãn thần băng lãnh xoay đầu lại, ngồi, một tay theo cái trán. Liễu Ngải Ngải chậm rãi đi qua, đóng cửa lại, khom người xuống, người không phải đã ngủ qua sao? Hơi nóng, muốn tắm xuống tới thời điểm liền thấy. Người thấy tấm hình kia bên trên nữ nhân, là người thân thủ làm thịt đi. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, một mặt bực bội đốt một điếu thuốc. Đều đã loại thời điểm này, huống hồ qua ngươi không phải không biện pháp sao? Người loại thứ này rất đáng sợ, đặc biệt là đầu trong kia sợi dây đứt đoạn về sau. Hiện tại cũng không có thời gian để ngươi hối hận, có biến. Lập tức Đằng Vân Phi liền đứng dậy, đi đến bên ngoài, Sở Mộng đã mặc y phục lên, bưng trong tay súng bắn tỉa, nhìn nơi xa trên mặt biển đột nhiên xuất hiện dái cá người. Mà số lượng to lớn, một chiếc du thuyền tại dái cá người bên trong ở giữa. Hướng bên này chạy mà đến, những cái kia ra hỏa đến tột cùng muốn làm gì, cái kia hẳn là chúng ta thuyền. Bắn tới cũng liền biểu thị không phải đơn thuần dái cá người. Có hắn tín ngưỡng giả. Liễu Ngải Ngải nói Đằng Vân Phi quay người ném đi tàn thuốc. Hai người các ngươi chú ý nhìn tình huống động thủ. Chờ ta 10 phút. Nói Đằng Vân Phi trực tiếp tiến vào trong phòng. Hướng xuống depot chạy qua. Sở Mộng bưng súng bắn tỉa chạy đến cầu tàu bên cạnh. Ngồi chờ tại ưỡn một cái súng máy bên cạnh. Dạng này chính diện tới có tối đa nhất 3 thật sớm súng máy sẽ tự động công kích. Cùng nóc nhà phía trên đại pháo. Mặc dù còn cách rất xa. Đối phương sợ rằng sẽ tại trong vòng nửa canh giờ khởi xướng công kích. lấy hình quạt bao bốn phía dái cá người tại trong nước biển chậm chạp du động. Liễu Ngải Ngải ngồi trên ghế, dao găm đã cầm ra đến để ở một bên. Nàng lạnh lùng chằm chằm mặt biển, không biết là cái nào muốn chết ra hỏa. Đợi chút nữa được thật tốt lưu tâm mới được. A Đức đứng ở đầu thuyền địa phương, trong mắt tràn ngập ý cười. Sau lưng thuyền từ thủy thần điều khiển, dái cá người tại du thuyền chu vi không ngừng tản ra. Vì ứng phó trên hòn đảo mười thật sớm súng máy cùng một môn đại pháo. Lấy hình quạt qua, vừa vặn cũng là ba thật sớm súng máy phạm vi công kích. Hàng phía trước dái cá nhân đại bộ phận đều là LV3 đến LV4. Tự thân mang theo 5 độ cứng cùng trang bị có vũ khí tấm chắn, có thể tới thứ nhất vòng bắn phá. Sau đó chỉ cần bên trên địch nhân cơ, đối phương liền phân thân pháp thuật. Chỉ có 3 người. Mặc dù không biết sau lưng thủy thần nói tới thần ma đánh giá đến tột cùng là cái gì, nhưng lần này A Đức nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần dái cá mọi người dựa theo cố định kế hoạch, đi trước đến 800 mét có hơn. Tại vũ khí tầm bắn hướng ngoại triển mở trận hình, lấy ở trên đảo vũ khí là vô pháp chống cự lần này tiến công. Hiện tại A Đức lo lắng nhất chính là bên tay phải. 4 cây số bên ngoài ô quang công hội. Cái kia công hội thích nhất sự tình chính là lâm môn một chân. Bọn họ công hội ác liệt hành động tại tầng bên trong đại đa số người đều lòng dạ biết rõ. A Đức nâng ống nhòm, lẳng lặng nhìn phía bên phải. Một chiếc du thuyền liền bỏ neo trên mặt biển. Bên kia hẳn là cho hủy đi thể năng vô hạn cơ. Quả nhiên là ô quang người. Thật đúng là ưa thích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa. Đám kia tên cơ bắp nhưng thảm. A Đức cười ha ha. Nhưng mà dâng tấu chương tình liền ngưng trọng. Càng xa một điểm địa phương, 5 chiếc du thuyền đã bắn tới. Phía trên đứng đầy người. Quả nhiên là dự định làm chút gì. Này lại sau lưng thủy thần cũng phát hiện manh mối. Chuyện gì xảy ra? Trong nước dái cá chi vương cũng phù ra đến. Sau đó bỏ lên trên du thuyền. Đám kia tín ngưỡng giả dự định làm cái gì? Đang thong thả hành động dái cá người trực tiếp dừng lại. Bắt đầu đề phòng nhìn phía bên phải. Tam tỷ, chúng ta tới. Theo một trận la lên. Tam xích quay đầu đi. Tầng 5 du thuyền mỗi chiếc 12 người. Tăng thêm bọn họ bên này tổng cộng 70 người. Mỗi người trong tay đều cầm viễn trình vũ khí. Tam tỷ muốn không cần chúng ta trực tiếp công qua. Tam xích lắc đầu. Đám kia dái cá người tại đề phòng chúng ta. Chỉ sợ không muốn để cho chúng ta chen chân. Chúng ta ngay tại bên này tiếp tục đợi. Mặc dù không biết tại sao. Dái cá người đều xuất động. Chỉ sợ này quái vật làm cái gì chọc giận bọn họ sự tình đi. Một cỗ xăng vị bay tới. Sở Mộng lập tức đứng dậy. Đằng Vân Phi thở hồng hộc chạy ra đến. Vừa vặn 10 phút đồng hồ. Cầm trong tay một khối nhỏ hắc sắc. Là một loại nào đó điều khiển từ xa. Vân Phi ngươi làm cái gì? Cải tiến dưới thua dầu cơ mà không có gì lớn không? Này lại Liễu Ngải Ngải dựa đi tới. Bọn họ bất động. Đằng Vân Phi nhìn phía bên trái trong tay. Ô quang công hội 6 đầu du thuyền liền dừng sát ở thể năng vô hạn cơ bên ngoài. Nhìn chằm chằm nhìn bên này. Mặc kệ là một bên nào tình huống đều không ổn. Tình huống xấu nhất có lẽ phải bỏ qua cơ. Một mực đến xế chiều 3 giờ rưỡi. Một giờ qua, Tam Phương còn tại răng co. Tam tỷ, hội trưởng nói để cho chúng ta tiếp tục chờ. Hiện tại nóng như vậy. Chúng ta có thể đến trong nước bong bóng sao? Tam Xích điểm gật đầu. Bên cạnh trên thuyền tín ngưỡng giả từng cái nhảy vào trong nước. Này lại bên cạnh Mohican đầu tà tiếu nói. Tam tỷ, đợi chút nữa hai phe bọn họ đánh ra. Không kém lâu dài, chúng ta liền đi đụng một chân. Người thấy thế nào? Nhìn nhìn lại đi. Nói thật ra ta người cũng không muốn sớm như vậy cùng này quái vật là địch. Lão đại hội sẽ không quá gấp điểm. Để cho ta cùng hắn hảo hảo nói một chút đi. A Đức một mặt nôn nóng. Sau lưng thủy thần cũng là một dạng. Đã lâu như vậy, ô quang công hội người còn chưa triệt hồi. Dái cá người mặc dù có không ít LV3 cùng LV4. Chẳng những ma pháp kháng tính lại cơ hồ là không. Trừ LV4 bên ngoài. LV4 lấy dưới đều không. Mà LV4 giái cá người cũng chỉ có một cái ở trong nước gia tốc kỹ năng. Rất thích hợp bất chợt tới tiến công đánh. Không thể đợi thêm. Thủy thần nói nhìn ngay lập tức hướng giái cá chi vương. Hắn nhãn thần ngưng trọng điểm gật đầu. Nhất thời ở giữa trong nước còn tại tới lui tháp nước bắt đầu nối tiếp tiến lên. Nếu như đám kia tín ngưỡng giả dám tới lời nói. Liền từ ta xuất mã ngăn chặn bọn họ. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần nhanh lên giải quyết hết cơ bên trong ba người. Dạng này liền không có nỗi lo về sau. A Đức nuốt một thanh. Mặc dù cách hai cây số khoảng chừng khoảng cách. Nhưng hắn rõ ràng biết rõ. Này quái vật bây giờ đang ở nhìn bọn họ bên này. Hắn đứng thẳng người. Sự thật tuyệt đối sẽ không như giái cá chi vương nói tới dễ dàng như vậy. Lúc này Đằng Vân Phi đã quay người. Dự định đến phía trên qua tự mình thao túng pháo. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Người thật đúng là âm hiểm a. Bất quá dùng làm như vậy pháp. Có thể thực hiện sao? Đương nhiên. Không nên bị tình huống trước mắt mê hoặc. Một khi chúng ta tử vong lời nói. Liền rốt cuộc không có thời cơ. Sở Mộng nuốt một thanh. Bưng trong tay súng bắn tỉa. Nhắm chuẩn. Đằng Vân Phi nói qua. Tận lực từ phía sau LV2 cùng LV1 ra tay. Tận khả năng nhiều trì hoãn địch nhân tới gần hòn đảo thời gian. Chỉ cần vài phút liền tốt. Điều kiện tiên quyết là ô quang công hội sẽ không thừa cơ theo cánh trái cắm vào tới. Két một tiếng. Đằng Vân Phi ngồi tại pháo trên ghế ngồi. Bắt đầu điều chỉnh lên vị trí cùng góc độ đến. Hắn đem họng pháo hướng lên di động. Sau đó điêu một điếu thuốc. Con mắt nhìn khói bụi phiêu động phương hướng. 1200 gạo khoảng chừng đi. Ha ha. Một cây số mở ngoại hải trên mặt. Lít nhà lít nhít giái cá người tụ tập tới. Hàng phía trước giái cá người cầm tấm chắn. Đè vào phía trước. Đằng sau có không ít cầm cung tiễn giái cá người. Một bộ phận cầm súng giới. Này lại không ít giái cá người bắt đầu chui vào mặt biển. Không một hồi lại nổi lên. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn giái cá người chui vào nổi lên. Đại khái có thể trong nước 30 giây khoảng chừng. Bọn họ hẳn là sẽ lợi dụng lặn xuống đến tránh né viên đạn bắn phá. Giái cá người càng ngày càng gần. Lấy một cái hình cung hướng cơ bao bốn phía. Đằng Vân Phi tiếp tục vi điều chỉnh. Vừa đốt một điếu thuốc. Lần này hắn thuốc lá kẹp ở giữa ngón tay. Lẳng lặng nhìn phiêu động khói bụi. Mãnh liệt hắn kéo xuống nắm tay. Phanh một tiếng. Một phát đạn pháo bay ra ngoài. Nương theo một trận kịch liệt âm thanh phá không. Oanh một tiếng. Đạn pháo ở phía xa nổ tung hoa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.